Cây tỏi nổi giận, chương 19, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Huyện trưởng Trọng vội xây cao thêm tường cắm mảnh chai, căng thép gai dày đặc. Tường cao không ngăn được tiếng thét của dân, thép gai chặn không nổi lửa hờn ngùn ngụt. Một số quần chúng xông vào chi cục thuế và phòng cân, đánh đập mấy người bị dân căm ghét từ lâu. Huyện trưởng Trọng vì dân sai phòng nhà cửa xây cao thêm tường vây quanh nhà ông ta, trên tường cắm mảnh chai dày đặc lại trang dây thép gai dài hơn nửa mét. Khấu mù hát đoạn trên trước cổng huyện, anh vùng dậy rồi không hiểu vì sao lại ngã sấp, 7-8 con vẹt xanh xanh đỏ đỏ bay qua cửa sổ bỏ ngỏ vào buồng. Chúng lách qua xà nhà, bay như dán vào tường, chạm vào thi thể Kim Cúc bay lượng thành thơi. Lông chúng mượt đến nỗi tưởng như chúng không có lông, thi thể Kim Cúc đung đưa dưới khung cửa chỗ bản lề kêu cót két. Đêm vắng, mỗi tiếng động nhỏ đều vang xa, anh mụ đi, không cảm thấy đau xót, cổ họng tanh tanh ngọt ngọt, anh biết lại sắp thổ huyết. Cao Mã, anh gọi tên anh. Cao Mã, từ khi gắn với Kim Cúc nhà ngươi toàn gặp xui xẻo. Ngươi nôn ra máu, ho ra máu, khạc ra máu, đi ngoài ra máu, khắp người toàn máu là máu. Anh bám khung cửa, người vặn vẹo như một cây cong, anh chậm rãi nhưng kiên cường đứng lên. Cúc ơi, anh hại em rồi. Cái bụng vồng cao của Kim Cúc khiến vị máu trong miệng anh càng đậm. Anh đứng trên chiếc ghế đầu cởi nút dây thừng. Anh mò mẫm, ngón tay run run, mềm nhũn, mùi tỏi trên người Kim Cúc kích thích anh, mùi tanh của máu kích thích anh phân biệt được sự khác nhau rất nhỏ giữa mùi máu của Kim Cúc với mùi máu của anh. Máu đàn ông nóng, máu đàn bà lạnh, máu đàn bà sạch, máu đàn ông bẩn. Những con vẹt sặc sỡ bay qua nách dưới háng anh. Những tiếng kêu không thiện chí của chúng khiến tim anh đập lỡ nhịp. Anh không còn sức cởi cái nút, sợi thừng thô ráp siết quá chặt, anh biết không cởi được cái nút chết. Cao Mã sờ được diêm. Anh đánh diêm châm vào chiếc đèn dầu hỏa, ánh đèn soi căn buồng trống trơn, soi bóng những con vẹt loáng thoáng ở trên tường. Anh bỗng căm thù đến tận xương tủy loài chim đẹp đẽ này. Thân hình Kim Cúc cao lớn đến thế này sao? Anh ngạc nhiên bóng Kim Cúc nằm dài trên mặt đất, anh lách qua người cô, ra khỏi buồng, lom khom sau bếp tìm dao thái rau. Anh sờ thấy ống thổi lửa, sờ thấy sẻng đảo cơm, chỉ dao là không thấy. Cao Mã, con dao của anh trai em đã lấy đi rồi, anh quên rồi sao? Cao Mã nghe thấy Kim Cúc nói, mặt Kim Cúc nghịch hướng ánh đèn, nhìn không rõ lắm, hình như cô đang mỉm cười. Cô vừa mỉm cười vừa nói, anh Mã, em đoán là con trai, con gái cũng thích anh không hề trọng nam khinh nữ. Con gái không ổn, chúng mình phải cho con đi học, lên trung học, lên đại học, ra thành phố mà làm việc, đừng ở nhà quê mà khổ. Kim Cúc, anh làm khổ em rồi, anh vuốt tóc cô. Thì anh cũng có hơn gì, cô sờ chỗ lồi lên ở xương mỏ ác trên ngực anh, bố mẹ em nhẫn tâm quá, đòi anh những bấy nhiêu tiền. Đừng lo, anh sẽ kiếm đủ, anh nói chắc như đinh đóng cột, bán ngồng rồi bán cổ được khoảng 5.000 đồng, khi ấy bà con đều có tiền, anh mượn 5.000, bà con sẽ giúp. Nhất định sẽ đón em về trước khi sinh con, thế thì đón em nhanh nhanh lên. Trên mặt cô có những chấm sáng xanh di động, anh ngờ rằng, đó là những sợi lông vẹt dính vào. Anh cầm thanh đao, rút nó ra khỏi vỏ bằng gỗ tự che. Mặt lưỡi lấm tấm gì đỏ, nhưng vẫn sắc lẹm, mũi dao mẻ nhưng nước thép thì tốt, khi ấy ông nội còn sống, ông bảo, cháu đừng đụng vào nó, anh nói, cháu đem đi mày, nó gì, ông nội rằng lấy thanh đao, nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đừng có tùy tiện sử dụng nó, khi ấy, mẹ còn sống, mẹ nói, đao này từng chém rụng đầu người con đừng nghịch, anh biết thanh đao hiện gác trên xà nhà, anh bắt ghế trèo lên, sờ thấy một vật cứng cứng dài dài, vội lấy xuống. Trước đèn, anh rút đao ra, gần như lại thấy khuôn mặt ông nội và mẹ. Anh vung đao, nhằm dây thừng chém tới. Thừng đánh văng đao trở lại, anh ngã lăn mà không hiểu vì sao. Khi anh bò dậy thì sợi dây thừng đứt, Kim Cúc rơi xuống ngón chân chạm đất trước, tiếp theo là gót, liền sau đó là toàn thân ngã ngửa, bồng đảo nhô lên, ngọc thụ song song, tọa nên ngọn âm phong lành lạnh. Ngọn đèn dầu lung linh trực tắt, Cao Mã quỳ xuống cởi thòng lọng trên cổ cô, cởi được nút, cô thở một hơi rất dài. Anh mừng quá, gọi ầm lên, cô khôn GTAL, người lạnh cứng. Anh thử đầy lưỡi trở lại trong miệng, không ngờ lưỡi nở to đến như vậy, bằng mọi cách mà không nhét vào được. Mặc dù vậy, trên mặt cô vẫn phảng phất nụ cười. Anh Mã, gom đủ tiền chưa? Khi nào anh cưới em? Anh lấy chăn trùm kín nửa người trên và mặt cô. Anh gào khóc nhưng sao cảm thấy vô bổ, liền xách đao chạy choạng bước ra sân như một anh hùng hào hán, gió mát hây hây, miệng tanh mùi máu, ngẩng mặt nhìn trời, trăng nhỏ sao cao, mây không một gợn, từng đàn chim vẹt màu sắc sặc sỡ, bay vào bay ra qua cửa sổ và cửa ra vào. Chúng bay thoải mái, không hề vướng víu, lông chúng bóng mượt, anh vung đao nhằm một con chém tới, Con vẹt lách một cái, lướt qua anh, bay vào trong nhà. Tao phải giết chúng mày, giết hết. Tao mài đao cái đã, rồi giết hết chúng mày. Anh quỳ trên hòn đá mài to tướng đem từ núi Chu Bé về, mài soàn soạt. Lúc đầu mài khan cho hết gì trên mặt đao. Sau đó, anh kiếm một chậu vỡ, cho vào nửa chậu nước, anh mài nước. Anh mài gần nửa đêm, mãi lúc gà gáy sáng. Lấy nắm cỏ khô lau sạch, anh giơ thanh đao lên, ánh thép xanh biếc, hào quang lạnh người. Anh đặt lưỡi dao trên má khẽ cạo một nhát, đứt cả lông tơ. Tay cầm bảo đao, anh càng cảm thấy anh như một trang anh kiệt phi hành trong đêm. Tay cầm đao tay liền ngứa ngáy. Chỉ một cú vọt anh đã tới trụ sở ủy ban xã, chém lia lịa những cây hướng dương to cao trong sân, cây chém ngang lưng, cây bổ dọc thân, cây xẻ đôi đầu. Thanh đao quá sắc hình như không phải anh chém, mà là thanh đao tự động bay tới những cây hướng dương, đường đao ngọt như chém vào không khí. Anh trông thấy phần trên của những cây hướng dương sau khi lìa khỏi thân chỉ khẽ rung rinh rồi đổ gục, những lá hướng dương to bằng chiếc quạt lấp lánh ánh sao, lặng lẽ tiếp đất không một tiếng động. Anh hăng lên, chuyển sang chém những cây bạch dương. Thân bạch dương trắng ngà ngã răng rắc, hàng ngàn con vẹt đậu trên cây vội vã bay lên, lúc đầu như một chùm sáng màu bung ra, sau đó chuyển thành đám mây màu lượn trên sân ủy ban xã, vãi cứt trắng như mưa xuống mái ngói màu xanh. Bầy đã mệt chúng ào ào đáp xuống, rào rào như tung sỏi xuống mái nhà. Hạ gục ba cây bạch dương lớn, bầu trời như rộng ra một cách dị thường, đông tây nam bắc bốn phía đều có mặt trăng nhô lên, đỏ như máu, soi sáng trần gian như ban ngày, màu lông vẹt sặc sỡ, ánh mắt vẹt long lanh màu bạc, con mắt vẹt như hạt kim cương. Tay phải giơ cao thanh đao, tay trái giơ cao chiếc cổng, anh tự cảm thấy không ai cao lớn bằng anh. Lũ vẹt bay quanh, anh khinh bọn chúng, vung đao chém. Những con vẹt bị xả làm hai khi đang bay, máu lạnh bắn đầy mặt anh. Anh giơ tay trái lau mặt tanh nghẹt thở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lũ vẹt chẳng e dè gì cả, lũ lượt bay vào trong nhà bằng lối cửa sổ và cửa ra vào, và cũng bằng những lối đó mà bay ra. Trăng đã lặn từ lâu, trong sân mờ tối, mấy đống củi rác ngồi chòm hòm giữa sân. Anh cầm đao, đứng giữa cửa đợi lũ vẹt. Một con bay tới, lật cánh mà bay như một quả cầu lửa, anh vung đao chém tới, nó bị xả làm hai mảnh, một mảnh rơi trên chân trái anh, một mảnh rơi xuống đất không xa trước mặt anh. Chân trái anh hất văng nửa con chim ra bức tường ngoài. Lấy mũi đao sọc nửa kia lên, anh dướn người ra phía trước lùi đao về phía sau, ngắm nửa con vẹt còn nóng, quả tim vẫn còn đập, hơi nóng vẫn còn phả vào mặt anh, máu lạnh chảy dọc lưỡi đao đọng trên lá chắn bảo vệ tay. Anh vẩy đao, hất nửa con vẹt ra bên ngoài. Lũ vẹt nổi giận, từng đàn từng lũ kêu la trước mặt anh. Anh đứng thủ thế chửi, bọn xúc sinh, lại đây. Anh chủ động xuất kích xông vào lũ vẹt, thanh đao sắc bén múa loạn xạ như người ta khoáng phân, những con vẹt rơi là tả, con chết tức thì, con bị thương nặng, nhảy lóc cóc trên mặt đất như ếch. Đàn vẹt xông tới, từng từng lớp lớp dày đặc, không phải là anh đang giết những con vẹt mà là đang vật lộn để thoát thân trước cơn cuồng nộ của lũ vẹt. Cuối cùng, anh ngã gục trên đống xác vẹt, trên những vũng máu. Những con sống sót lượn vòng trên không kêu thảm thiết, không dám xả xuống nữa. Có tiếng vó ngựa cộc cộc, anh mừng quá chống đao vọt ra, thấy con ngựa hồng đang ló đầu qua cửa sổ nhìn vào. Hình như nó gầy hơn trước, mắt to lắm. Nó nhìn anh đăm đăm, vẻ thương xót. Anh cũng ứa nước mắt. Anh nói, ngựa thân yêu của tôi, đừng đi. Đừng đi, tôi rất nhớ ngựa, đừng đi. Đầu con ngựa lui dần, bị màn đêm nuốt chừng. Anh nghe có tiếng vó chạy từ bắc xuống nam, tiếng vó giòn giã, tiếng vó mơ hồ, tiếng vó mất hẳn. Anh dúi tập tiền vào tay vợ chồng anh hàng xóm họ Vu, nói. Thưa anh chị, em chỉ có chừng này, anh chị lo liệu giúp, không đủ thì cho em mượn, sau này nhất định em sẽ trả. Anh cầm thanh đao bằng hai tay, ngồi ở xó nhà kế bên cửa sổ. Vợ chồng Vô Thu Thủy nhìn nhau, chị vợ nói, chú ơi, có nên báo cho hai anh trai của cô ấy không? Mẹ vợ chú bị công an bắt đi cùng với Cao Dương hôm qua. Anh chị thấy nên như thế nào thì cứ thế mà làm, chăm sự nhờ vào anh chị. Hỏa tán hay chôn, anh chồng hỏi. Cứ nghĩ đến Kim Cúc và đứa con bị thiêu cháy, lòng anh như dao cắt, anh kiên quyết. Chôn, vợ chồng anh Vu vội vàng ra đi. Bà con thôn xóm ùn ùn kéo đến, có người khóc, có người lạnh tanh, không cười cũng không khóc. Trưởng thôn Cao Kim Giác cũng mắt la mày lét đến thăm. Ông ta thở dài, nhích lại gần Cao Mã, nói. Cháu ơi, cháu, Cao Mã hơ đao lên, nói. Ông trưởng thôn, ông đừng dồn tôi đến bước đường cùng. Cao Kim Giác co giò chảy. Chị Vu mua về hai trượng lụa đỏ, gọi đến một số phụ nữ, giải chiếu trong sân, một người biết may vá vào đo kích thước kim cúc cầm kéo cắt lụa sồn sột. Người đến xem đông như mắc cười, người ta dẫm lên xác những con vẹt, lông vẹt bay lên mỗi khi có gió, bám vào chân, vào mặt, vào quần áo mọi người, nhưng không ai để ý thi thể Kim Cúc đã được đưa lên giường. Cao Mã có thể trông thấy cô bất cứ lúc nào. Mặt trời đã lên rất cao, ánh nắng xuyên qua ngọn và những lá đay hình chân chim, rọi trên khuôn mặt cô, khuôn mặt như một đóa hoa cúc vàng mãn khai dưới nắng thu. Anh giơ tay sờ mặt cô, da mặt cô bóng nhẫy và đàn hồi như tơ tằm cao cấp. Anh em nhà Phương không đến cùng một lúc, đến trước là hai Phương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh ta sầm mặt bước vào sân, dáng đi khệnh khạng, vừa đi vừa đá những lông vẹt bay tứ tung, bám cả lên lụa đỏ. Vừa bước vào cửa, một con vẹt đã xả xuống như định mổ mắt anh ta, chỉ một cú đập con vẹt bắn lên tường. Anh ta bước lên giường lật góc chăn nhìn một thoáng Kim Cúc. Kim Cúc mỉm cười nhìn anh trai, anh ta ngán ngẩm đẩy chăn lại, ra sân tìm Cao Mã chửi. Cao Mã, đờ, mẹ thằng khốn nạn, vì mày mà nhà tao nhà tan cửa nát. Hai Phương luồn tay trong ống tay áo đi ra góc sân. Cao Mã gõ còng vào thanh yêu đao phát ra tiếng lanh canh giòn giã, hai mắt đỏ ngầu, nhìn hai Phương chằm chằm. Hai Phương hoảng sợ bỏ đi, nói với lại, tao lên huyện trình báo mày hãm hại em gái tao. Hai Phương vừa đi cả Phương bước vào, anh ta cả nhắc càng giữ tóc muối tiêu, mắt mờ đục hiển nhiên đã là ông già. Bước vào sân, anh ta khóc than kể lể như đàn bà. Vào trong buồng, anh ta vỗ giường mà khóc, em ơi, em gái khốn khổ của anh, em chết oan uổng quá. Tiếng khóc của cả Phương khiến nhiều bà gạt nước mắt, mấy người đàn ông bước tới dìu cả Phương ra ngoài, khuyên. Ông cả, người chết không thể sống lại, anh em nhà ông vẫn ở chung, ông là anh mau lo liệu hậu sự cho cô ấy. Nghe nói vậy, cả Phương ngừng khóc, anh ta quẹt nước mũi, nói. Con gái đi lấy chồng như bát nước đã đổ đi, từ lâu nó đã không còn là người nhà họ Phương nữa, ma to ma nhỏ không liên quan gì đến chúng tôi. Anh ta vừa khóc vừa đi cả nhót ra về, Cao Mã đứng lên gọi dậy lại. Anh vào trong nhà xem cái gì đáng tiền thì lấy nốt đi. Cả Phương dừng một thoáng, không nói gì, đi luôn. Đám phụ nữ may cho Kim Cúc bộ quần áo lụa đỏ, đem vào. Họ cởi quần áo, lau rửa mình mẩy, mặc bộ quần áo lụa đỏ vào, trông cô như cô dâu. Cao Trực Lăng chạy như bay vào sân nhà Cao Mã. Anh ta nhặt xác những con vẹt, vừa nhặt vừa chửi, vừa chảy nước mắt. Anh ta nhặt đầy sọt lớn, nói. Cao Mã, những con vẹt này phiền gì cho anh? Anh có giỏi thì, chơi, người ta, giết hại những con vẹt này làm gì? Tiền cả đấy, anh hại tôi quá, 7-8 con vẹt còn sống sót đậu ngất ngưỡng trên những ngọn đay, lông cánh tả tơi, máu me đầy mình. Chúng kêu, tiếng kêu rất thê thảm, Cao Mã thấy thương chúng, Cao Trực Lăng trụm môi huýt sáo gọi đàn vẹt. Tôi là phóng viên đài truyền hình tỉnh, chúng tôi đã tìm hiểu mối tình bất hạnh giữa anh và Kim Cúc. Anh có thể nói cho chúng tôi biết diễn biến của câu chuyện được không? Vị phóng viên chạc 30 tuổi, đeo kính râm bự, miệng cá ngão, hơi rất thối. Tôi là cán bộ Liên hiệp Phụ nữ huyện, theo dõi vấn đề. Cả đội, anh cho tôi biết tình hình đi, đây là một phụ nữ trẻ, mặt bự phấn, miệng có mùi khai của nước tiểu. Cao Mã hận nỗi không thể cho cô ta một nhát bay đầu. Các vị cút đi cho. Anh đứng dậy, tay cầm đao, giận dữ, tôi chẳng có gì để nói cả. Chú Mã này quan tài thì không kịp lại nữa, đông bắc cháy rừng, gỗ lên giá, nóng nực như thế này. Vô Thu Thủy liếc thi thể Kim Cúc, tôi mua một đôi chiếu cói mới, 2 trượng vải ni lông, bên ngoài cuốn chiếu cói, chú thấy thế nào? Cao Mã nói, tùy anh định liệu, tất cả em nhờ anh. Phóng viên đài truyền hình lúc ngồi xổm, lúc quỳ chụp lia lịa, chụp cả lũ vẹt trên cành đay. Đúng như một bức tranh, cây đay có màu vàng, cây đay có màu đỏ, cây đay có màu xanh biếc. Nắng màu vàng kim, lá đầy úa vàng và xanh mượt, lũ vẹt xanh xanh đỏ đỏ, Cao Trực Lăng nét mặt buồn rầu, miệng huýt gió, đàn vẹt rụt cổ kêu. Vẹt vẹt, tiếng kêu thê thảm khiến anh chảy nước mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi bố trí 6 người đi lấy nguyệt ở nghĩa tranh thôn Đông, chốc nữa có thể đưa ma. Anh Vu nói, giữa sân trải 2 chiếu cói, trên chiếu trải ni lông, 4 phụ nữ khênh Kim Cúc mặc bộ đồ bằng lụa đỏ ra, đặt trên vải ni lông. Phóng viên chụp thanh tách, cô thanh nữ mặt bự cũng làm ra vẻ ta đây, ghi chép những gì trong quyển sổ tay, nước da ở cổ màu vàng, tương phản rõ rệt với màu trắng trên mặt. Cao Mã chỉ muốn cho cô một nhát, chú ơi, chú thấy còn chỗ nào chưa vừa ý không, chị Vu hỏi. Cao Mã tiến đến trước mặt Kim Cúc, vũ điệu của những cây đay, mùi thơm kỳ dị của hòe tía khiến tâm thần mê mẩn, nắng vàng như mật, ánh trăng trắng ngần, hơi thở dồn dập, mồ hôi ướt đầm, trên mặt Kim Cúc lúc nào cũng nụ cười mỉm, Kim Cúc ơi Kim Cúc, mùi hương thanh khiết. Anh loáng thoáng nhìn thấy tấm vải ni lông màu xanh gói ghém thân thể Kim Cúc, thấy chiếc chiếu màu vàng hươm bao bọc thân thể Kim Cúc. Hai người đàn ông bao bọc thân thể cô bằng những sợi thừng mới tinh, họ dùng chân siết thừng cho chặt. Anh nghe thấy tiếng chiêu gãy, nhìn thấy bàn chân lực điền đạp lên cái bụng vồng cao của Kim Cúc. Anh buông thanh đao, quỳ cả hai gối ho như xé vải, một bụng máu bắn ra ngực áo. Lũ vẹt đậu trên ngọn đay kinh hoàng bay lên, chúng bay rất nhanh một đoạn rồi xà xuống thấp lướt bụng trên những ngọn đay như chim én lướt trên mặt nước mùa xuân. Phóng viên chớp lấy những cảnh đó, cô gái mặt bự phấn chỉnh giúp anh phóng viên chỗ gấp nếp ở cặp quần. Lũ quẹt bay như con thoi, vẽ một họa đồ đẹp mắt trước mặt anh và Kim Cúc. Hai tay duỗi song song, anh giơ lên, cả lăm thay chiếc còng cũ đã hư bằng chiếc còng mới vàng chóe. Thằng Ôn Dịch còn chạy nữa thôi, cả lăm nói tránh được mùng một làm sao tránh được ngày rằm. Cách chương.